Rơi xuống vực sâu, chương 12, giấc mơ, hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau Tết Dương Lịch, Minh Xanh chuyển tất cả hành lý còn lại vào căn hộ Hà Nhuế Giai tự động xin đi giết giặc giúp đỡ cô. Cô không lay chuyển được cô ấy, chỉ có thể đồng ý hành lý không nhiều. Đồ còn dư lại vừa đủ 3 cái vali, nên Minh Xanh dứt khoát gọi taxi. Căn hộ mà Minh Xanh thuê là một căn hộ 2 tầng. Cô thuê tầng 2, có 3 phòng ngủ. Rộng 70m², một mình cô ở vậy là đủ. Hà Nhuế Giai giúp Minh Xanh đẩy vali vào căn hộ, ánh mắt quét bốn phía, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xanh xanh, chỗ này đều do một mình cậu chuẩn bị sao? Lúc trước, Minh Xanh vẫn luôn không nói với các cô ấy chuyện thuê chỗ này, mãi đến khi trang trí căn hộ gần xong, cô mới nói cho đám bạn cùng phòng. Ừ, lúc rảnh rỗi thì tớ tới đây sửa sang lại một chút. Sửa sang liên tục mấy tháng. Cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi. Hà Ghế Giai thu hồi ánh mắt, thở dài. Có lẽ cậu nên nói cho bọn tớ biết sớm một chút, như vậy thì bọn tớ cũng có thể giúp cậu rồi. Lúc ấy, cô chỉ nói học kỳ sau muốn chuyển ra ngoài, cũng không nói rõ là chuyển đi đâu. Các cô vô thức cho rằng Minh Xanh muốn ở chung với Thẩm Triều Uyên. Minh Xanh lắc đầu, cười. Các cậu cũng có chuyện của mình phải làm mà. Hà Ghế Giai bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bạn cùng phòng này của cô ấy à? Vẫn luôn như thế. Trong mắt của cô ấy, làm phiền người khác chẳng khác nào hành vi phạm tội nghiêm trọng. Thu dọn xong hành lý, Minh Xanh mời Hà Nhuế Giai ăn cơm. Gần đây Hà Nhuế Giai bị nóng trong người, trên mặt còn nổi lên vài nốt mụn, nên Minh Xanh đã lựa chọn một quán ăn món Quảng Đông. Quy mô của quán không tính là lớn, nhưng đây là quán ngon nhất ở chỗ này. Hai người chọn một vị trí gần cửa sổ. Trong khi chờ đồ ăn lên, đáy lòng Hà Nhuế Giai nén nhịn nỗi nghi ngờ rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được. Xanh xanh, sao gần đây không thấy cậu và bạn trai cậu gặp nhau vậy? Không chỉ là gần đây, hình như gần nửa năm qua cũng không thấy cảnh cô ấy và Thẩm Triều Uyên bên nhau. Hà Nhuế Giai lo lắng có phải giữa hai người xảy ra vấn đề gì hay không? Cậu nói Thẩm Triều Uyên, ánh mắt Minh Xanh đông cứng lại, không phải anh ta thì còn có thể là ai? Hà Nhuế Giai cảm thấy bạn cùng phòng hỏi câu này có chút dư thừa. Anh ấy đi công tác rồi, vẫn chưa về. Ánh mắt Minh Xanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, bức tường thủy tinh của nhà hàng là một phía. Từ bên trong có thể thấy rõ khung cảnh ở ngoài, nhưng ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Hà Nhuế Giai mím môi khó hiểu. Không phải là 3 tháng trước mới đi công tác sao? Bây giờ lại đi công tác nữa à? Không ngờ nửa học kỳ như thế rồi mà anh ta cũng không nghĩ đến việc nghỉ ngơi để hẹn hò với cậu. Thẩm Triều Uyên này còn có chút tự giác nào của bạn trai không vậy? Cuối năm mà, tất cả các công ty lớn đều rất bận rộn. Năm ngoái anh ấy cũng như thế, mình đã quen rồi. Thật ra cũng không phải là thói quen, chỉ là không thèm để ý thôi. Nhưng cậu là bạn gái của anh ta đó, cậu cũng không tức giận sao? Không nói đến ngày Quốc Khánh hay Trung Thu. Ngay cả lễ Giáng sinh hay Tết Dương Lịch cũng không đón cùng cậu, cậu không tức giận sao? Không nghi ngờ chút gì à? Hà Nhuế Giai thấy bộ dáng sóng yên biển lặng của Minh Xanh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có lẽ là giọng của Hà Nhuế Giai hơi lớn, cuối cùng trên mặt Minh Xanh cũng đã có một chút để ý. Những ngày lễ này nhất định phải trải qua cùng nhau sao? Hà Nhuế Giai bị hỏi khó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không hẳn là nhất định phải trải qua cùng với nhau, nhưng giữa hai người yêu nhau đều tìm mấy cái cớ này để bồi dưỡng tình cảm đó. Minh Xanh rũ mắt xuống, bỗng nhiên im lặng. Hà Nhuế Giai thấy vậy, tiếp tục nói. Xanh xanh, có phải cậu với Thẩm Triều Uyên chiến tranh lạnh không? Suy nghĩ một chút, cô ấy vẫn hỏi. Chiến tranh lạnh, bọn tớ không có đâu, cậu nghe được ở chỗ nào vậy? Minh Xanh dương mắt, màu mắt vẫn như cũ, giống như vừa rồi không có sự im lặng kia. Nhưng bây giờ các cậu giống như chiến tranh lạnh ấy, hai ngày trước Tết, đến cả người em họ luôn bất hòa với mình cũng nhắn cho mình nguyên đán vui vẻ, vậy mà cũng không thấy Thẩm Triều Uyên nhắn cho cậu. Đồ ăn của quán này hơi chậm, Hà Nhuế Giai đói bụng, cả người ỉu xìu, cằm trống trên mặt bàn, cứ như vậy dương mắt nhìn Minh Xanh. Minh Xanh nghe xong những điều này, sắc mặt vẫn như thường. Có thể là anh ấy đang bận, vừa dứt lời thì thấy nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Minh Xanh nhân tiện chuyển hướng chủ đề. Không phải cậu đói sao? Ăn cơm trước đi, chủ đề Thẩm Triều Uyên cứ như vậy bị cô gạt đi. Có lẽ Hà Nhuế Giai cũng chú ý tới bạn cùng phòng không quá muốn cô ấy nhắc tới 3 chữ Thẩm Triều Uyên. Vì vậy mãi đến khi ăn xong, cô ấy cũng không nhắc lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, Minh Xanh chào đón kỳ nghỉ đông cuối cùng của đại học, cũng chào đón trong trận tuyết đầu mùa. Mà hôm nay, cuối cùng Thẩm Triều Uyên cũng trở về từ nước ngoài. Từ sáng sớm đã gọi điện thoại đến biệt thự, lúc đó Minh Xanh đang thu dọn đồ đạc trong phòng vẽ tranh, vừa khéo chạm vào điện thoại liền nghe. Máy bay bay vào trạng vạng, về đến nhà thì vừa đúng lúc ăn tối. Dì Lưu biết hôm nay Thẩm Triều Uyên về, đến cả gà nuôi trong nhà cũng mang tới, cuối cùng làm cả một bàn đồ ăn. Minh Xanh vẫn luôn ở một bên giúp đỡ, bận đến không kịp nghỉ tay, tất cả đồ ăn đã bày hết lên bàn, lúc này dì Lưu mới lấy đèn lồng màu đỏ đã sớm chuẩn bị ra. Dáng vẻ thần thần bí bí đưa đèn lồng cho Minh Xanh. Đây là chồng của dì mua, không phải là bước sang năm mới rồi sao? Trong nhà cũng không thể một chút hương vị năm mới cũng không có. Cứ cho là đến lúc đó không treo rèm thì cũng phải treo đèn lồng lên cho sinh động chút. Minh Xanh cười nhận lấy. Vâng, chờ đến lúc đó con sẽ treo lên. Dì Lưu thỏa mãn thở dài. Như vậy cũng tốt, đã đến giao thừa rồi. Chỗ này một người cũng không có. Treo đèn lồng lên sẽ không thấy lạnh lẽo nữa. Dì Lưu nói xong câu đó, Minh Xanh khựng lại trong thoáng chốc. Cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, căn nhà được trang trí theo phong cách màu lạnh, không gian rất lớn. Ngoại trừ đồ dùng trong nhà, thoạt nhìn chỗ này đúng là không giống một căn nhà chút nào. Lúc trước, Minh Xanh vẫn cho là Thẩm Triều Uyên ăn mừng năm mới ở chỗ này, nhưng ngày đó trong điện thoại nghe Triệu Tiết nhắc đến cái gọi là khu nhà cũ, chắc hẳn chỗ đó mới là căn nhà thực sự của anh. Nghĩ như vậy, Minh Xanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dì Lưu. Nếu không thì bây giờ treo đèn lồng lên đi ạ, tuy chỗ này không phải là nhà của cô. Nhưng Minh Xanh vừa nghĩ đến giao thừa rồi mà nó còn quạnh quẽ như thế, chẳng hiểu tại sao, trong lòng có chút thương cảm. Lúc Thẩm Triều Uyên về biệt thự thì đã 7 giờ rồi, sắc trời vừa sập tối. Khoảng thời gian này, anh đi công tác liên tục, dù cho tố chất cơ thể khỏe mạnh như thế nào thì anh cũng hơi mệt. Thẩm Triều Uyên xoa nhẹ ấn đường, bước vào trước sân biệt thự. Đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Lưu, dì nhìn xem treo như vậy có đẹp không? Thẩm Triều Uyên nghe tiếng, ngẩng đầu. Trong sân có một cây mận đỏ, mỗi khi vào đông sẽ rơi đầy sân. Minh Xanh dẫm lên thang, đứng ở giữa màu đỏ, để tiện, trên người chỉ mặc một cái áo len trắng, vòng eo thon gọn. Cô giơ hai tay, treo đèn lồng trong tay lên cành cây. Đã lâu không gặp, tóc của cô lại dài ra một chút, bây giờ chỉ dùng một dây thun màu đen đơn giản buộc lên. Đèn lồng màu đỏ chao đảo theo gió, Minh Xanh nhìn chằm chằm vào nó trong chốc lát, cũng không xuống ngay lập tức. Đợi cô ngắm xong, ánh mắt liếc xuống dưới cây, dì Lưu đã không có ở đây, đoán chừng là đi vào bận rộn nữa rồi, lúc này Minh Xanh mới nghĩ việc đi xuống. Gió tuyết vừa ngừng lại thổi tới, chờ đến khi Minh Xanh dẫm phải bậc thang cuối cùng, mắt thường cũng có thể thấy được trên vai đã đọng một lớp tuyết, cô đang định lấy tay phủi đi. Nhưng đã có người còn nhanh hơn cô. Một bàn tay to rộng phủ lên vai cô, giúp cô phủi những bông tuyết. Minh Xanh nghiêng mắt, cái cằm sắc bén của Thẩm Triều Uyên rơi vào mắt cô. Mấy ngày không gặp, hình như anh cũng gầy đi không ít, giữa mày giống như tụ một tầng sương mù buồn buồn. Anh đã về rồi, Minh Xanh xuống bậc thang, xoay người, nói với giọng thản nhiên. Sau khi Thẩm Triều Uyên ừ một tiếng, vẫn còn phủi tuyết giúp cô. Hình như anh có chút kỳ lạ. Đây là kết luận của Minh Xanh. Bộ dáng này của Thẩm Triều Uyên làm cho cô nhớ đến đêm hôm đó. Anh cũng như vậy, đột nhiên có động tác dịu dàng. Cuối cùng tuyết trên vai cô cũng được phủi sạch sẽ. Thẩm Triều Uyên mới dừng tay lại, ánh mắt đảo qua hai cái đèn lồng trên cành cây, hỏi cô. Sao đột nhiên lại treo nó? Minh Xanh theo tầm mắt của anh nhìn lên, mở miệng giải thích. Là dì Lâm mang đến đó, đã đến giao thừa rồi mà chỗ này vẫn không có người. Sẽ quạnh quẽ, vì vậy em nghĩ treo đèn lồng lên nhìn sẽ không lạnh như vậy nữa. Chỉ là cô tìm nhiều chỗ trong ngoài ngoài trong biệt thự cũng không có chỗ thích hợp để treo. Vì vậy cô và dì Lưu quyết định treo ở trên cây. Vào thôi, Thẩm Triều Uyên không có phản ứng gì. Cánh tay giúp đỡ Minh Xanh phủi nhẹ bông tuyết tự nhiên để lên vai cô. Hai người một đường đi vào nhà, đi được một nửa, Minh Xanh bất động ngẩng lên liếc nhìn Thẩm Triều Uyên. Đáy mắt toát ra chút nghi ngờ, hôm nay Thẩm Triều Uyên vừa làm cho cô thấy quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Quen thuộc là anh càng giống với người mà cô chôn sâu ở đáy lòng, Lạ lẫm là, anh có chút không giống Thẩm Triều Uyên. Sau khi dì Lưu thấy Thẩm Triều Uyên đã về, vội vàng về nhà. Không muốn ở lại đây tiếp tục làm bóng đèn, trong biệt thự lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Dì Lưu nấu ăn rất ngon, hôm nay không phải là dịp đặc biệt gì, nhưng Thẩm Triều Uyên lại lấy ra một chai rượu vang đỏ. Minh Xanh ngờ vực, Thẩm Triều Uyên rót hai ly rượu, một ly để trước mặt cô, ấm áp nói. Uống với anh một ly đi. Minh Xanh không hiểu được là anh có ý gì, nhưng vẫn gật đầu, có lẽ rượu vang không say lòng người như vậy. Cô cầm ly rượu lên, nhấp nhẹ một ngụm. Cô rất ít khi uống rượu, chứ đừng nói đến mùi vị như thế nào. Ở trong mắt Minh Xanh, tất cả rượu vào miệng đều là cay đắng. Cô vẫn luôn không thích. Bữa cơm này, bọn họ ăn rất yên tĩnh. Ăn xong, Minh Xanh thu dọn đơn giản một chút, để bát vào phòng bếp. Ngày mai dì Lưu sẽ xử lý mấy thứ này. Sau khi Minh Xanh ra khỏi phòng bếp, Thẩm Triều Uyên đã lên tầng. Cửa phòng ngủ tầng 3 hé mở. Ánh sáng bên trong mơ hồ hắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Triều Uyên vừa trở về từ nước ngoài. Minh Xanh biết anh rất mệt. Nghĩ là anh không cẩn thận quên đóng. Vì vậy khi đi ngang qua phòng anh, cô cố ý bước tới, muốn giúp anh đóng lại. Không khéo là tay cô vừa đặt trên tay nắm cửa. Trong phòng tắm đột nhiên có động tĩnh. Cô vừa nhấc mắt, Thẩm Triều Uyên quấn khăn tắm nửa người dưới đi ra. Minh Xanh bỗng chốc buông tay giải thích. Em tưởng anh ngủ nên muốn giúp anh đóng cửa lại. Tuy hai người đều ở trong biệt thự, nhưng bọn họ đều có phòng ngủ của riêng mình. Ngoại trừ lúc làm chuyện đó, thời gian còn lại đều ở trong phòng riêng. Minh Xanh sợ anh hiểu lầm là mình muốn vào cho nên mới mở miệng giải thích. Ánh mắt Thẩm Triều Uyên thâm sâu nhìn cô, mang theo sự trầm tĩnh cùng với dù. Xê vọng chợt lóe lên, tất cả như vậy quá đột ngột, cẩn thận nghĩ lại thì lại thấy rất tự nhiên. Áo len của Minh Xanh bị Thẩm Triều Uyên cởi ra từng chút một, cả người cô rơi vào trong chăn, bàn tay Thẩm Triều Uyên vươn tới tấm lưng lạnh buốt của cô, ngón tay khẽ động, khóa được kéo ra. Trong không khí tràn ngập mùi vị ướt át, lẫn với mập mờ, làm cho người ta rung động. Tay Minh Xanh vịn lấy cổ Thẩm Triều Uyên, lúc này mới phát hiện, cảm giác ướt át này là hơi nước chưa lau khô trên người anh. Đã lâu không gặp, lúc này đây, bọn họ còn nóng bỏng hơn xưa rất nhiều. Hai con người của Minh Xanh khép hờ, chỉ lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt rất mông lung. Cái nhìn này như chạm vào một góc ký ức trong đại não của cô. Minh Xanh nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ nhẹ rơi vào trong tay Thẩm Triều Uyên. Lúc này, thần kinh vẫn luôn ẩn nhẫn căng thẳng lập tức tan rã. Sau đó là một trận yêu không thể dừng lại. Sau nửa đêm, cả người Minh Xanh ẩm ướt đổ mồ hôi, được Thẩm Triều Uyên ôm vào phòng tắm. Tất cả cũng không chấm dứt nhanh như vậy, Thẩm Triều Uyên mở vòi hoa sen, nước ấm phun xuống, phòng tắm nhanh chóng bị từng tầng hơi nước nóng bao phủ. Tấm lưng mảnh mai của Minh Xanh dựa vào bức tường đọng đầy nước, sau lưng không có đường lui, mà trước mặt là đôi mắt nhuộm tình dục của Thẩm Triều Uyên. Tiếng nước chảy trong phòng tắm át đi âm thanh mập mờ của tình dục. Đến cuối cùng, Minh Xanh đã không còn chút sức lực nào, tất cả đều nhờ Thẩm Triều Uyên kéo lên. Cả người cô nằm trên vai anh, nhẹ nhàng thở. Minh Xanh được ôm ra ngoài, nước đọng trên người đã sớm được Thẩm Triều Uyên lau sạch sẽ. Cả người cô che kín chăn, co lại thành một khối nhỏ. Có lẽ là vô cùng mệt, Minh Xanh đã mê man đi vào giấc ngủ. Ngược lại là Thẩm Triều Uyên bị chênh lệch múi giờ lại không buồn ngủ chút nào. Thẩm Triều Uyên nằm ở bên cạnh cô, kéo người vào. Lần này đổi thành tay của anh vuốt từng tấc khuôn mặt của Minh Xanh. Không gian tĩnh mịch, giống như có thứ gì đó âm thầm thay đổi. Người ngủ trong ngực hơi bất an, lông mày nhíu chặt vẫn luôn không thả lỏng, Thẩm Triều Uyên định vuốt nó ra. Một lần, hai lần, đều không thành công, lại gặp ác mộng, lần trước cũng như thế, Thẩm Triều Uyên mấp máy môi, lại ôm chặt người trong lòng hơn chút nữa. Không biết là vì để cho Minh Xanh không gặp ác mộng nữa, hay là bởi vì anh đã có chút không thể rời khỏi cô. Trong giấc mơ này, Minh Xanh mơ về quá khứ, nhìn thấy Lâm Thuật Ngôn người mà cô ngày nhớ đêm mong. Chỉ là trong giấc mơ, anh vẫn là dáng vẻ thiếu niên như xưa. Anh đứng ở cuối ngõ, giống với hiện thực, đi ngược ánh nắng chiều về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngón tay thon dài sạch sẽ rơi xuống đầu cô, mang theo ấm áp. Tiểu Minh Xanh ngẩng đầu, nhìn chàng trai dịu dàng, mặt trắng nõn. Đó là lần đầu tiên cô được cảm nhận được lòng tốt từ thế giới bên ngoài. Nụ cười của thiếu niên tỏa nắng, không có vẻ gì là không chịu nổi mái tóc hơi dơ giấy bẩn thỉu của cô. Anh giúp cô vuốt tóc cho mượt. Tiểu Minh Xanh trong mơ và Tiểu Minh Xanh trong hiện thực làm động tác giống nhau. Hai người đều cúi đầu, tự ti lại nhát gan. Tóc đuôi ngựa hai bên rối tung, trong đó một bên bị cái gì đó cắt chỉ còn một nửa. Trong kẽ hở còn dính vào tàn thuốc, không biết tên, thiếu niên ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trong kẽ hở đó. Trong căn phòng đổ nát cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng người chói tai, ngay sau đó là âm thanh bát đũa đập loảng xoảng không dứt. Sau đó, những người khác trong tầng nhao nhao nhô đầu ra, ánh mắt phiền chán rơi vào giữa căn phòng đổ nát kia, còn đi kèm với tiếng chửi rủa. Trong giấc mơ, Tiểu Minh Xanh đã quen nghe tiếng cãi nhau, chật vật chôn đầu sâu xuống đầu gối. Thiếu niên phát hiện cả người cô đang sợ run, ánh mắt nhìn lướt qua chỗ vang lên tiếng cãi nhau, chợt hiểu. Trong giấc mơ, thiếu niên ôm Tiểu Minh Xanh vào trong ngực, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, Minh Xanh đang ngủ bỗng nhiên bắt đầu nấc nghẹn, thỉnh thoảng còn nỉ non nói mớ. Thẩm Triều Uyên ôm cô thật chặt, cằm khẽ để lên trán cô, đôi môi mỏng rơi xuống mái tóc ẩm ướt của cô, chậm rãi hôn lên, giống như đang an ủi. Trong đêm tối, không biết tại sao, Thẩm Triều Uyên chợt nhớ tới lời nói của Triệu Tiết trong tiệc đính hôn của Hứa Tinh. Cậu ta hỏi anh lúc nào thì lấy Minh Xanh. Ngay lúc đó, Thẩm Triều Uyên đã trả lời chắc là sẽ không kết hôn, bất kể với ai. Nhưng bây giờ, lông mày anh rủ xuống, nhìn người trong ngực, tâm trạng lạ lẫm này đột nhiên nổi lên trong đầu anh. A Uyên, âm thanh của người trong ngực chợt rõ ràng vài phần. Đồng tử của Thẩm Triều Uyên hơi co rụt lại, tâm trạng lạ lẫm này càng bùng lên mãnh liệt, anh lại có chút không chống đỡ được. Trước đây, anh nghi ngờ Minh Xanh đủ loại, bởi vì một tiếng nói mớ này của cô, tất cả bị đánh tan. Anh không nên nghi ngờ, rõ ràng người cô yêu vẫn luôn là anh. Minh Xanh ngủ một giấc thẳng tới buổi chiều, cô bị cơn đói trong dạ dày đánh thức. Nhưng khiến cô bất ngờ chính là, rõ ràng là cô ngủ ở trong phòng Thẩm Triều Uyên. Cơ thể đã không giống ngày hôm qua, mặc một bộ đồ ngủ dài tay mùa thu. Có lẽ là Thẩm Triều Uyên đến phòng ngủ lấy đồ thay cho cô. Nhưng lại cầm nhầm mùa. Minh Xanh về phòng ngủ của mình, sau khi rửa mặt, cả người dựa ở mép bồn rửa mặt, xoa nhẹ vòng eo bồn rùn không còn sức. Sau lưng cô là một cái gương, quay đầu lại, soi gương, vén một góc áo ngủ lên, quả nhiên trên lưng có rất nhiều mảng xanh tím. Đó là dấu vết tối hôm qua mà Thẩm Triều Uyên cố gắng để lại. Minh Xanh vệ sinh bản thân xong, đổi sang một cái váy len dài đến mắt cá chân màu trắng gạo, thắt eo, dáng người tuyệt đẹp được phô ra hoàn toàn. Mái tóc đen dài buông xóa tự nhiên ở sau lưng, tùy tiện đong đưa. Bây giờ cô không dành để tạo kiểu cho mái tóc, cái cô cần chính là đồ ăn bổ sung sức lực. Minh Xanh xuống dưới tầng, mục tiêu hướng về phòng bếp. Nhưng chưa đến gần thì cô đã ngửi thấy mùi cháo thơm nhàn nhạt. Sau đó, chỉ thấy Thẩm Triều Uyên bưng một bát cháo đặt trên bàn cơm, ánh mắt nhìn sang, tâm trạng lại khôi phục vẻ bình thản lúc trước, trực tiếp đánh vỡ hình ảnh của tối hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy rồi à, anh mở miệng trước. Minh Xanh tự nhiên gật đầu, đến gần ngồi xuống. Cô nhìn qua cháo bí đỏ bốc hơi nóng trên bàn, ngước mắt. Anh nấu à? Thẩm Triều Uyên phủ nhận, buổi sáng dì Lưu đến đây nấu, nếu em không mau ăn thì sẽ nguội đó. Minh Xanh ồ một tiếng, cúi đầu, cái miệng nhỏ bắt đầu húp cháo. Ừ, cháo vẫn còn nóng, chỉ là gạo chưa đủ mềm, nước cũng cho hơi nhiều. Hình như tay nghề của dì Lưu tụt lùi rồi, lời của tác giả, coi như là sự bình yên trước bão táp, dù sao cũng nhanh thôi, nói 5.000 là 5.000, đoán chừng ngày mai cũng là 5.000, cách chương.